Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 642, bắt La Bảo Tư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La Bảo Tư thân hình tại chỗ vạch qua một đạo tàn ảnh, để cho tầm mắt cây vốn không theo kịp phân nửa, trực tiếp hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Mà trong tay hắn đã nhiều một cài ánh sáng bạc lòe lòe ngắn dao găm. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống từ đáy mắt vạch qua, trong chốc lát phản chiếu để cho người có chút không mở mắt ra được. Lấy nửa bước siêu việt lãnh vực cảnh giới thực lực, đối mặt một người siêu việt lãnh vực cấp một người năng lực, không thể không nói, cái này gọi là La Bảo Tư người vẫn là vô cùng có quyết đoán. Đối mặt La Bảo Tư thân hình, Lưu Kiệt treo trên bầu trời độc lập không có bất kỳ phản ứng. Không phải xem thường hắn đối thủ có chút khinh thường, mà là đối mặt như vậy một cái chỉ có nửa bước siêu việt lĩnh vực người năng lực, căn bản không cần trước thời hạn phản ứng cái gì. Màu bạc hồ quang từ không trung vạch qua, ngay tức thì chính là tới Lưu Kiệt trước người. Giữa hai người khoảng cách vốn là ngắn ngủi, hơn nữa nửa bước siêu việt lĩnh vực thực lực, điểm này khoảng cách đối với La Bảo Tư mà nói chẳng qua là mấy 10% giây thời gian. Nguyên bản còn có cái này mấy phần che giấu ánh sáng bạc vào thời khắc này đột nhiên nổ bể ra. Ngắn dao găm ở cách Lưu Kiệt chỉ có không tới 5 cm khoảng cách thời điểm, giống như là lóng trúc vậy đột nhiên dương cao rút ra dài mấy phần, chạy thẳng tới Lưu Kiệt ngực đâm tới. Hừ, sự biến hóa này phát sinh ở trong nháy mắt, thậm chí so La Bảo Tư vọt tới trước thân hình cũng phải nhanh hơn mấy phần. Lượn quanh là Lưu Kiệt, đều cảm thấy giờ phút này trước mắt chớp mắt, ngay sau đó thì nhìn lần nữa ép tới gần ngắn cái muỗng mũi đao. Không, lúc này đã không thể dùng ngắn dao găm để hình dung. Ở đột nhiên rút ra dáng dấp dưới tình huống, trong tay đối phương thanh đao này đã đột phá ngắn cái muỗng phạm vi. Mũi đao không có mát, huống chi thân đao trên còn kèm theo không tầm thường uy lực. Nếu như Lưu Kiệt không nhìn lầm, cái này cầm ngắn dao găm hẳn thuộc về cấp 8 thậm chí cấp 9 linh khí trình độ. Thương, một giây kế tiếp, một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm chính là truyền lọt vào trong tai. La Bảo Tư trong tay cầm ngắn dao găm, lại cũng không thể tiến về trước phân nửa, cả người trực tiếp bị chắn tại chỗ, mà đem hắn thế công đỡ được, nhưng là một thanh kiếm, bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, chắn hắn cái này một đao. Chơi đao, ta so người mạnh hơn lên rất nhiều. Hai bên bây giờ cách 1 mét khoảng cách, niết bàn kiếm vô căn cứ để ở La Bảo Tư chém xuống cái này một đao. Không trung thoáng qua mấy đạo tia lửa, niết bàn kiếm vừa xuất hiện chính là trực tiếp đem cản lại. Một giây kế tiếp, đầu óc bên trong một lần nữa xuất hiện cái loại đó choáng váng cảm giác. Lần này cảm giác sau mới bắt đầu còn muốn xuất hiện mạnh hơn lên gấp mấy lần. Trong nháy mắt như là có muôn vàn con kiến ở trong lòng xuất hiện. Phệ cắn Lưu Kiệt thức hải. Tên này có chút tinh thần năng lực. Loại cảm giác này xuất hiện trong nháy mắt, ở điều động sự chú ý tiến hành chống đỡ đồng thời. Như vậy ý tưởng lập tức hiện ra ở Lưu Kiệt trong lòng. Ha ha ha, siêu việt lãnh vực một cấp thì như thế nào? Người đã chúng ta tinh thần công kích, còn không nhanh chóng để mạng lại. Theo trong nội tâm cái này cổ cảm giác được hiện, Lưu Kiệt thân hình đột nhiên đình trệ ở tại chỗ. Rừng rậm bên trong, La Bảo Tư cất tiếng cười to một tiếng, trong tay ngắn dao găm bánh xe đi một vòng, một lần nữa hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Ngắn dao găm công kích chẳng qua là hư hoảng, tinh thần công kích mới là hắn lần này chân chính sát chiêu. Mà sớm ở Lưu Kiệt phát hiện hắn trước, La Bảo Tư cũng đã lặng lẽ ở Lưu Kiệt trên mình gieo tinh thần hạt giống. Loại tinh thần này công kích là La Bảo Tư am hiểu nhất đồ. Mặc dù có thể bằng vào nửa bước siêu việt lĩnh vực thực lực như vậy phách lối một thân một mình tới trái đất, chính vì hắn nắm giữ năng lực như vậy, ở linh hàn giới bên trong, bằng vào năng lực như vậy, để cho La Bảo Tư gặp phải siêu việt lãnh vực cấp một người cũng có thể chút nào không uổng. Có chính diện ngạnh cương năng lực, chớ nói chi là bây giờ Lưu Kiệt mảnh đất này cầu người còn không biết hắn năng lực. Ở nơi này chủng không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống. Một kích này đột nhiên phát động, chính là La Bảo Tư bắt được một cái cơ hội, một cái bằng vào nửa bước siêu việt lãnh vực vượt qua thực lực lên chênh lệch đánh bại Lưu Kiệt cái. Này siêu việt lãnh vực cấp một thực lực, loại này âm hiểm thủ đoạn, La Bảo Tư cũng không cảm giác được mình có phân nửa sai lầm. Thời khắc này hắn thậm chí đã nghĩ đến một khắc sau mình tự tay kết thúc Lưu Kiệt sinh mạng bộ dáng. Ánh sáng màu bạc từ không trung vạch qua, ngay tại La Bảo Tư trong lòng vậy một phần kích động ngọn lửa đang muốn đốt lúc thức dậy. Tay phải huơi ra động tác một lần nữa dừng ở tại chỗ. Không, chính xác mà nói, là lại bị chặn lại. Làm sao có thể, thằng nhóc này không là chúng mình tinh thần công kích. Giờ phút này hẳn đang tinh thần hoảng hốt, căn bản không có bất kỳ đánh lại năng lực mới đúng. Dù là hắn là siêu việt lãnh vực cường giả, cũng không khả năng ở mình cái này một mật pháp dưới có trước nhanh như vậy phản ứng. Trong một cái chớp mắt này, La Bảo Tư trong lòng chợt thoáng hiện qua cái này một ý niệm. Đầu hơi nâng lên trong nháy mắt, chính là cảm thấy gáy chỗ truyền tới một hồi cảm giác đau đớn. Một giây kế tiếp chính là trước mắt tối sầm, trực tiếp mất đi ý thức. Bắc Kinh Quốc tế người năng lực liên minh trụ sở chính. Giờ phút này tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Nhìn trước mặt tê liệt ngồi ở tay chân bị trói lại nam tử. Trên mặt mỗi người lộ ra bất đồng diễn cảm. Lại một cái không gian lối đi mở ra. Liền cho chúng ta thời gian thật không nhiều lắm. Nhiều người cao tầng vây chung chỗ, Lô Trường Ca mở miệng, tầm mắt ở Lưu Kiệt và La Bảo Tư trên hai người vạch qua. Lúc này khoảng cách Lưu Kiệt đi Amazon quốc Nam Bộ rừng mưa nhiệt đới thời gian đã qua hơn 4 tiếng. Đồng hồ, Lưu Kiệt đã hoàn thành liên minh cho ra nhiệm vụ, đem phát sinh ở Amazon quốc biên giới Liên Hiệp Quốc Minh thành viên biến mất sự việc đã điều tra. Xong. La Bảo Tư, chính là đầu sỏ chuyện này, cái đó để cho một đám người biến mất tội nhân, nhưng lúc này chuyện này nhưng cũng không là mọi người ở đây chú ý. Bọn họ thời khắc này sự chú ý, đều đặt ở một vấn đề khác lên, linh hàn giới, một cái thế giới mới, không gian lối đi mở ra, liên tiếp lên liền trái đất, trừ qua vô tận hải vực và vân ca thiên vực cùng với bộ lạc man thần bên ngoài. Lại một cái thế giới mới mở ra, lập tức phái ra chiến sĩ tinh nhuệ đi Amazon quốc cảnh Nam Bộ tiến hành trú đóng. Tùy xem xét linh hàn giới không gian lối đi phản ứng. Đề phòng đối phương đến, chỉ huy trưởng Lô Trường Ca ra lệnh một tiếng, một đạo mệnh lệnh đã hạ đi xuống. Liên quan tới cái này mới mở ra linh hàn giới, cho đến bây giờ bọn họ vẫn là không biết gì cả. Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần hai phía đại địch còn chưa kịp xử lý sạch sẽ. Hôm nay địch nhân mới lại là xuất hiện. Trái đất đối mặt thế cục quả thực tràn ngập nguy cơ. Giết, sát hại 10 tên liên minh chiến sĩ. Thủ đoạn nếu như này âm ngoan. Đạt được chúng ta mong muốn tình báo sau này. Trực tiếp giết là vậy 10 tên chiến sĩ trả thù. Tửu kiếm tiên ngược lại là thẳng thắn. Nói thẳng ra mình cái nhìn, quả thật đáng chết, bất quá cũng không thể như thế dễ dàng tha hắn. Trước cầm hắn đánh thức, làm hết khả năng hiểu một chút cái này linh hàn giới tình huống nói sau. Người khai thác vậy phát, biểu mình cái nhìn, trong lúc nói chuyện, một đạo chập chờn từ đầu ngón tay bắn ra, một cái miệng máu trực tiếp xuất hiện ở La Bảo Tư chân. Trong tay mọi người truyền tới một tiếng kêu đau. La Bảo Tư một mặt hoảng sợ nhìn về phía mọi người.